Edith Hoàn, Một đêm gió lộng khắp biên quan. 16. Bí mật quan trọng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tầm ngồi thẳng người, Tạ Cần kéo áo nàng ra khỏi bờ vai. Chú Tâm rắc thuốc vào vết thương chỉ trong chốc lát. Băng gạc được đắp lên, cánh tay nàng bị người phía sau rút khỏi ống tay áo. Băng vải vòng qua dưới cánh tay rồi nhẹ nhàng buộc lại băng bó xong. Bàn tay Tạ Cần vẫn không rời đi, dịu dàng vuốt ve những vết sẹo cũ trên lưng nàng. Những vết thương đó đã không còn đau từ lâu, lúc này được bàn tay dao động vỗ về, đột nhiên trở nên mẫn cảm kỳ lạ. Đau không? Giọng Tạ Cần hơi nghèn nghẹn. Đau chứ, sao có thể không đau? Thẩm Tầm thổi thổi tóc mái trên trán, hờ hững nói. Biết đau thì ít đi chọc phiền toái. Tạ Cần trách móc, nhét cánh tay trần của nàng vào tay áo, kéo lại cổ áo ngay ngắn cho nàng. Thẩm Tầm buộc nút thắt, miệng bắt đầu bịa chuyện. Ráng chịu chút sẽ vượt qua thôi. Khi còn nhỏ có một hòa thượng đoán mệnh cho tôi, nói tôi không thể sống qua 40. Nếu đã là thế, thừa dịp khi còn sống cứ lăn lộn cho đã cũng sẽ không sao. Nàng nói xong, nghe sau lưng không có tiếng động, xoay người vừa thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tạ Cần, dường như đang cố phân rõ lời nói của nàng là thật hay giả. Thật à, chẳng ta nghi ngờ. Đương nhiên là giả, Thẩm Tầm cười ha ha, giơ tay sờ sờ mặt anh chàng. Sau đó hòa thượng kia lại nói, nếu nương của tôi cúng 50 lượng bạc mỗi năm, lão sẽ có cách sửa mệnh cho tôi, bảo đảm tôi sống đến 70-80 tuổi, kết quả bị nương cưỡng chế rời đi. Tạ Cần nghiến răng đẩy ra tay nàng, bớt nói nhảm, tôi sẽ không chê cô bị cơm cháo đã nguội rồi, tôi bưng lại đây nhé. Thẩm Tầm hất đầu sang một bên, tôi không thèm ăn. Tạ Cần nhìn chằm chằm nàng một hồi rồi đứng dậy bưng cháo lại đây, đưa tới trước mặt nàng. Không muốn nói thật thì thôi, tự cô có thể ăn chứ. Thẩm Tầm nâng cánh tay trái tiếp nhận chén cháo, cử động ảnh hưởng đến vết thương nên nhịn không được. Ui, một tiếng, sau đó nhìn anh chàng cười danh mãnh. Tạ tướng quân đút cho tôi nhé. Tạ Cần tránh ra, tưởng bở, Thẩm Tầm lầu bầu, chuyện tốt sao không làm cho chót. Nàng dùng tay phải cầm muỗng múc cháo đưa vào miệng, cháo vẫn còn ấm đúng theo thói quen thưởng thức của nàng. Nàng ăn một lát rồi nghiêng đầu nhìn Tạ Cần. Anh chàng đang thu dọn hòm thuốc, đầu hơi cúi thấp, cũng không biết suy nghĩ những gì. Tạ Cần, anh có phát hiện hay không? Thẩm Tầm thình lình nhận xét rất nghiêm túc. Thật ra anh đối với tôi khá tốt. Tạ Cần ngẩng đầu liếc nàng, chỉ hừ một tiếng. Thật đó, tôi đã sớm phát hiện. Thẩm Tầm cảm khái, đại để là nếu không có tôi tranh đoạt với anh chọc anh tức giận, vậy thì cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị, cũng sẽ rất cô đơn. Do đó dù anh không thích tôi cỡ nào nhưng rốt cuộc vẫn che chở tôi, dung túng tôi. Tạ Cần sững sờ, khép lại hòm thuốc, trăm mối ngổn ngang nhìn về phía nàng. Nửa người Thẩm Tầm rúc trong chăn, trên đùi lót tấm khăn vải, một tay bưng chén cháo, một tay cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy trong chén, vẻ mặt thật dịu dàng, trong đôi mắt phản chiếu hai ánh nến nho nhỏ lung linh, vừa sáng ngời lại vừa hút hồn. Chỉ tiếc búi tóc trên đỉnh đầu lại cắm một cây đũa có chút chói mắt. Tia nhìn của Tạ Cần thoáng dừng lại trên chiếc đũa kia, không biết nên cười hay khóc mà rời đi. Chính anh cũng không nhận ra chứ gì. Thẩm Tầm cúi đầu tiếp tục ăn cháo, nuốt xong một miếng mới kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có nhớ không, mùa xuân năm Hồng Vũ thứ 29, chúng ta phát hiện mai phục ở núi Mông Giáp. Anh không đồng ý cho tôi mang đội kỵ binh đi đánh bất ngờ. Nói là quá mức liều lĩnh. Cuối cùng cãi nhau một trận, anh tức giận dẫn người bỏ đi, còn tôi thì vẫn quyết định đánh úp rồi thành công. Ngoài miệng anh chỉ nói tôi gặp may mắn, nhưng thật ra... Nàng dừng lại không nói, hơi mỉm cười nhìn Tạ Cần. Tạ Cần hơi mất tự nhiên, mạnh miệng nói, không phải may mắn chứ là gì. Anh đích thân dẫn người đi theo xa xa phía sau. Tôi biết đấy chứ, cho nên trong lòng chỉ nghĩ tới chiến thắng, cứ thẳng tiến không sợ. Không có bất luận điều gì phải lo. Thẩm Tầm nhẹ giọng nói, nhìn thẳng vào mắt anh. Còn như chuyện hôm nay, Tạ Cần chỉ ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Thẩm Tầm rũ mắt, những chuyện này tôi đều rất rõ ràng, trong lòng thực sự cảm kích anh. Không phải tôi không muốn nói ra sự thật, mà vì hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm. Chờ đến khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả từ đầu chí cuối. Tạ Cần yên lặng nhìn nàng ăn xong chén cháo, bèn bưng đến một chén trà nhỏ, chờ nàng uống mấy ngụm trà rồi mới lấy đi chén không và chung trà, nhàn nhạt nói. Ăn no thì ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải hồi môn lại mặt. Anh chàng dứt lời bèn duỗi tay lấy đi chiếc đũa trương mắt cắm trên đầu nàng, xoa xoa mái tóc xóa tung. Thẩm Tầm thỏa mãn, một tiếng, rúc vào trong chăn, đôi tay cầm mép chăn che trước ngực, ánh mắt sáng lấp lánh, cười nói. Thật là ông trời mưa gió thất thường, đêm nay vẫn phải ngủ chung giường với anh. Tạ Cần mặt vô biểu cảm chỉ ra, là chính cô vội vàng chạy lại đây, tôi muốn tránh cũng không kịp. Phải, lúc này Thẩm Tầm rất tốt tính, đồng ý với anh chàng. Là tôi vội vàng tới đây, anh ngủ không được đá tôi đấy. Giường trong quân trướng so với trong phủ đơn sơ hơn nhiều, điểm quan trọng nhất là hẹp hơn rất nhiều. Đối với thời tiết ban đêm của cuối mùa thu mà nói, tấm chăn cũng quá mức mỏng manh. Cho nên khi Tạ Cần xử lý xong sự vụ ngoài trướng, lên giường mới phát hiện đây thật sự là một loại tra tấn dành riêng cho anh. Đặc biệt là khi anh suy nghĩ đến những lời Thẩm Tầm nói trước khi đi ngủ, anh thật không thể nào nhắm mắt được. Thân thể hai người kề cận bên nhau, Thẩm Tầm say ngủ thì không chịu nằm ngoan. Cũng không biết vẫn thường như vậy hay do chăn mỏng nên bị lạnh, nàng không ngừng dán lên người anh, cánh tay trái choàng ngang ngực anh, đầu cũng dựa vào bờ vai của anh, cuối cùng dứt khoát dùng vai trái của anh thành gối đầu, mặt cọ vào cổ anh, hơi thở phả vào hõm cổ nóng hổi, còn một bên ngực mềm mại của nàng đè trên cánh tay anh. Tạ Cần phải thực nỗ lực mới có thể chế trụ ước muốn duỗi tay vuốt ve nàng. Thân thể thơm tho ấm áp kề sát bên cạnh, không ngừng thử thách khả năng tự chủ của thằng đàn ông. Tạ Cần muốn đẩy nàng ra một chút lại sợ đẩy nàng xuống giường, chỉ có thể tận hết khả năng dịch người vào sát vách, cuối cùng nửa người đều treo lơ lửng ngoài giường. Khổ nỗi chân nàng lại quàng qua người anh, Tạ Cần không thể nhịn được nữa bèn chộp lấy chân nàng muốn đặt xuống giường, lại phát giác bàn tay chạm phải một mảnh trơn nhẵn mịn màng, lúc này mới sực nhớ nàng không mặc quần ngoài. Lần này đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, Tạ Cần vội vàng rút tay ra, chật vật đứng lên bỏ chạy ra ngoại trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục vọng ảo tới mãnh liệt như vậy khiến Tạ Cần cũng phải giật mình. Điểm quan trọng nhất là hiện tại trên người nàng đang có thương tích, không khỏe để làm chuyện lăn giường. Hơn nữa nàng vẫn còn một ít mâu thuẫn với mình. Tạ Cần bực bội ấn huyệt thái dương, nhớ tới chuyện cũ vào mùa xuân năm Hồng Vũ thứ 29. Khi đó Tây Lương Vương lợi dụng lúc các pháo đài phòng thủ vùng biên giới phía Tây đang chỉnh đốn binh lực, phái 7 vạn đại quân tiến đến tấn công Ký Vân Quan. Hai bên giằng co 3-4 ngày, Thẩm Tầm lưu lại Tôn Kim Phượng trong thành chỉ huy phòng thủ. Chính mình dẫn 1 vạn kỵ binh lợi dụng đêm tối vòng ra tường thành, chuẩn bị đánh bất ngờ 3 vạn quân hậu viện của Tây Lương tạm đóng quân trong thung lũng của núi Mông Giáp. Còn Tạ Cần đúng lúc có mặt ở Nguyệt Phượng Cốc bên cạnh núi Mông Giáp. Vừa nghe tin bèn chủ động xuất binh tiến đến chi viện nên không hẹn mà gặp. Hai người vừa thấy mặt đã cãi nhau một trận. Tạ Cần cho rằng nàng làm chủ soái đại quân mà bỏ tường thành đang lung lay trước cơn gió bão, mạo hiểm đi đánh lén Tây Lương quân gấp 3 binh lực bên ta là quá mức khinh suất. Thẩm Tầm lại cho rằng đối phương tuyệt đối không ngờ đội quân canh giữ Ký Vân Quan còn dám phân ra binh lực tới đánh lén quân hậu viện của Tây Lương. Đánh bất ngờ như vậy mới có phần thắng cao. Một khi tiêu diệt quân hậu viện của đối phương, Tây Lương quân đang tấn công tường thành sẽ thấp thỏm lo sợ, tự loạn đầu trận tuyến. Tạ Cần cố thuyết phục nàng để mình mang theo 1 vạn binh mã không tiến vào Ký Vân Quan mà chỉ đóng quân ở quan ngoại cách đó không xa. Binh mã tuy không nhiều lắm nhưng có thể kết hợp với quân giữ thành tạo thành khí thế áp đảo. Cứ như vậy thì Tây Lương quân sẽ phải đề phòng đội quân của anh đang bao vây bên ngoài, do đó không dám tùy tâm sở dục tấn công tường thành. Nhờ thế có thể chậm rãi tiêu hao sĩ khí và tiếp viện của Tây Lương quân. Thẩm Tầm khịt mũi coi thường, nói anh quá mức bảo thủ, làm vậy thì cả hai phe đều bị tiêu hao, chính mình không muốn cứ phải chờ đợi kiểu vậy. Hai người không ai có thể thuyết phục ai, cuối cùng Tạ Cần giận dữ quay đầu bỏ đi. Anh chàng một đường hơn dỗi, thế mà đi không bao lâu lại lặng yên không một tiếng động quay đầu, lén bám theo sau đội quân của Thẩm Tầm đề phòng họ gặp bất trắc. Lúc này Tạ Cần hồi tưởng lại tình hình lúc đó, tuy vẫn cho rằng mình vì suy nghĩ đến đại cục mới bắt buộc phải thỏa hiệp, nhưng lúc ấy toàn bộ đầu óc đều tưởng tượng ra những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra với nàng, càng nghĩ càng hoảng hốt, tay cầm trường thương mướt mồ hôi, nhất định phải bám theo sau nàng mới có thể an tâm. Thêm vài lần nữa cũng giống như vậy, mỗi lần anh đều hận đến ngứa răng, nhưng mặc kệ tức đến mức nào, chỉ cần nàng gửi thư trưng cầu ý kiến hoặc xin tiếp viện, anh vẫn sẽ nhanh chóng đáp lại. Nếu chính mình gặp phải vấn đề khó giải quyết không ai bên cạnh giúp được, người đầu tiên anh nghĩ đến cũng là nàng. Tức nàng bực nàng nhưng không thể để nàng xảy chuyện, mỗi lần gặp nhau đều tan rã không vui, nhưng vẫn luôn có đủ loại lý do khiến anh không cách gì kiên trì mặc kệ nàng. Lần đó cùng nàng dẫn người lén vào Tây Lương trộm ngựa là lần duy nhất nàng bị thương trước mặt anh sau khi thành niên. Anh tận mắt nhìn thấy mũi tên cắm vào trước ngực nàng, xuống vài tấc nữa là trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy anh cảm thấy mũi tên kia giống như cắm vào chính ngực mình, đau đến mức không thở nổi. Chẳng phải anh hoàn toàn không hay biết gì về nỗi lòng của mình, nhưng một mực quy kết là do sự thưởng thức lẫn nhau giữa hai đối thủ và cũng là đồng bọn. Hiện tại xem ra, kỳ thật không hề có chuyện như vậy. Nếu không bị lầm lẫn với một thứ tình duyên hư vô mờ mịt, có lẽ anh sẽ sớm chút hiểu được. Cung yến đêm đó hoàng đế nhận định mọi người bị che mắt, thật ra chính anh không phải cũng bị che mắt hay sao? Bà còm thấy phần thông báo này của tác giả Nhàn Vũ vui vui lại có liên quan tới nội dung chuyện nên edit luôn. Đầu tiên cảm tạ các vị độc giả thân thương kiên trì ủng hộ. Nói đúng ra, bởi vì cả một đoạn trước của bộ truyện này chẳng có thịt, cả một đoạn sau là cảnh chiến tranh thật dài, tôi cho rằng sẽ là bộ truyện thật sự bị ghẻ lạnh, cho nên thiết lập cứ 200 viên ngọc trai thì sẽ thêm một chương. Thật không ngờ có thể được nhiều độc giả ủng hộ như vậy. Tuy rằng tôi rất vui mừng, nhưng thường xuyên thêm chương với tôi mà nói thật quá khó khăn, cho nên quyết định sửa lại 400 viên ngọc trai mới thêm một chương. Cảm ơn các vị độc giả thân thương ủng hộ và thông cảm. Cách chương.